Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1227, Thiên Thần Tông Sứ Giả. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 36 Thiên Cương Phong. Phân chia lấy 36 thiên kiêu. Cao cao tại thượng, ngạo nhiên mà đứng, nhìn xuống cái khác quần anh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, cũng không còn người đi lên khiêu chiến. Đương nhiên, cũng không phải nói. Hiện trường gần 1.000 vị tuyệt thế thiên kiêu. Liền thuộc về cái này 36 vị mạnh nhất. Cũng có khả năng có ít người khinh thường với đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như Long Thần, bây giờ, Long Thần tu vi đi đến Linh Thần Lục Trọng Đỉnh Phong. Lấy hắn thái cổ long tượng huyết mạch uy lực đáng sợ. Đi lên nhất định có thể chiếm cứ một ngọn núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có Lục Minh, bây giờ hắn cửu long huyết mạch tấn thăng thần cấp cửu cấp. Chiến lực mạnh hơn, đi lên, chiếm cứ một ngọn núi. Cũng không có vấn đề quá lớn. Còn lại thiên tài, âm thầm há lại sẽ không có thực lực đáng sợ thiên kiêu. Chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có xuất thủ mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, hiện tại Thiên Thần Tông còn không có bắt đầu sàng chọn. Có ít người không có tất yếu bại lộ bản thân thực lực. Ha ha ha, các ngươi Nam Thần Cung, nhìn đến không được, chỉ chiếm căn cứ là 7 tòa sơn phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cười to một tiếng truyền ra, đến từ Tây Thần Cung một vị hoàng giả, huyền y trung niên sắc mặt có chút khó coi. Hết thảy 36 tòa sơn phong, Nam Thần Cung bên này, chỉ chiếm căn cứ 7 tòa, thực lực rõ ràng hơi yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tây Thần Cung, cùng Nam Thần Cung thực lực luôn luôn không sai biệt lắm. Hai bên ở giữa. Cạnh tranh tự nhiên rất mạnh, thường xuyên sẽ cùng một chỗ so sánh. Hơn nữa, lần này Thiên Thần Tông sàng chọn đệ tử. Phương nào thành công gia nhập Thiên Thần Tông càng nhiều người. Phương nào tự nhiên liền biết lấy được Thiên Thần Tông ban thưởng càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, ta Nam Thần Cung Thiên Kiêu. Không có cao điệu như vậy mà thôi. Huyền y trung niên hừ lạnh một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, vậy là ngươi nói, các ngươi Nam Thần Cung còn ẩn giấu đi không ít có thể đạp vào Thiên Cương Phong thiên kiêu. Tây Thần Cung hoàng giả cười nhạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền y trung niên mặt lạnh lấy, không có lên tiếng. Hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Nói như vậy, bất quá là liều chết mà thôi. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, bên trên bầu trời, trong đó một tòa tế đàn đột nhiên phát ra hơi hơi chấn động. Vô tận minh văn thoáng hiện, có quang mang lan tràn ra. Rất nhiều người trong lòng đại chấn, một mặt chờ mong nhìn xem tòa kia tế đàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền thuyết, cái kia 9 tòa cổ lão tế đàn, chính là thông hướng nguyên lục đại thế lực không gian chi lộ. Ở lâu đời tuế nguyệt trước kia, thần khư đại lục có thể cùng nguyên lục 9 cái đại thế lực có liên hệ. Cho nên, mới lưu lại 9 cái tế đàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là đến bây giờ. Thần khư đại lục đã sớm cùng 9 cái đại thế lực mất đi liên hệ. 9 cái cổ lão tế đàn đã có dài rằng giặc tuế nguyệt không có khởi động qua. Đoạn thời gian trước, trong đó một cái thế lực, Thiên Thần Tông bỗng nhiên cùng thần khư đại lục lấy được liên hệ. Phát ra sàng chọn đệ tử mệnh lệnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, nguyên lục đại thế lực. Thiên Thần Tông cường giả, phải đến sao, đây chính là nguyên lục đại thế lực A. Đại bộ phận người, ánh mắt như lửa nóng vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên tế đàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lục, là nguyên giới hạch tâm, là tất cả tu hành giả trong lòng hướng tới chi địa. Là tu hành thánh địa, nơi đó, có chân chính đứng ở cường giả tối đỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền thuyết, nơi nào có từ thượng cổ thời kỳ sống sót cái thế đại năng. Nơi đó, thiên kiêu nhiều vô số kể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đó, phồn thịnh đến cực điểm. Đáng tiếc, không có người đi qua. Ngay cả rất nhiều hoàng giả, đều không có đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, rốt cục muốn gặp được nguyên lục đại thế lực cường giả. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quang mang càng ngày càng sáng chói. Cuối cùng, ở cổ lão tế đàn, xuất hiện một cái quang môn. Sau đó, đám người nhìn thấy, ở trong quang môn, có lần lượt từng bóng người nổi lên. Hết thảy có 6 cái thân ảnh. Cầm đầu, là một cái tóc bạc trắng lão giả. Ở lão giả sau lưng, là 2 cái trung niên đại hán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 người này, chỉ là tùy ý vừa đứng, nhưng trên người, lại tản mát ra một cỗ vô thượng áp lực. Loại kia áp lực, như một tòa ức vạn cân thần sơn, ép ở đám người trong lòng, cho người hô hấp không khoái. Thật mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, 3 người này, cho người ta áp lực. Ở phía xa Huyền Y trung niên, nói cách khác, 3 người này đều là siêu việt võ hoàng tam trọng tồn tại. Ở 3 người sau lưng, 3 cái thanh niên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2 nam 1 nữ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, 3 cái thanh niên nam nữ ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ, nhưng càng nhiều là cao ngạo, còn có khinh thường. Liền tựa như là cao cao tại thượng hoàng đế. Ở đối mặt một chút tên ăn mày một dạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bái kiến thiên thần tông sứ giả. Tứ đại thần cung hoàng giả. Liền vội vàng hành lễ. Cung kính vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bái kiến thiên thần tông sứ giả. Chấm. Những người khác. Bao quát thần khư cổ thành sứ giả. Cũng nhao nhao cung kính hành lễ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thần khư đại lục quần thiên kiêu. Tất cả đến đông đủ chưa? Cầm đầu tóc bạc lão giả mở miệng. Thanh âm du dương. Ở mỗi một cái người bên tai vang lên. Mặc kệ cách bao xa. Đều có thể nghe thanh thanh sở sở. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bẩm sứ giả, thần khư đại lục quần tất cả tối cường thiên kiêu. Đều tại đây, Bắc thần cung một vị hoàng giả cung kính nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, từ nay về sau, ta thiên thần tông, muốn tuyển một nhóm anh kiệt, gia nhập thiên thần tông. Số lượng vô hạn, chủ yếu là nhìn các ngươi biểu hiện. Biểu hiện tốt, tự nhiên là có thể gia nhập thiên thần tông. Cho nên, là muốn đi qua một hệ liệt khảo hạch. Lần này khảo hạch, hết thảy 2 vòng. Hiện tại, chúng ta muốn bố trí vòng thứ nhất khảo hạch sân bãi. Cần 7 ngày thời gian. Cho nên, vòng thứ nhất khảo hạch, muốn ở 7 ngày sau tiến hành. Các ngươi 7 ngày sau, lại đến nơi đây à? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tóc bạc lão giả tuyên bố là... Chúng ta cáo lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ phương thần cung hoàng giả hành lễ, sau đó mang theo đông đảo thiên kiêu rời đi. Tứ phương thần cung, ở thần khư cổ thành, đều có phân cung, đều có trụ sở. Rất nhanh, Lục Minh bọn họ liền đi tới một tòa to lớn phủ đệ. Phủ đệ, cung điện trùng điệp, kiến trúc rất nhiều, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bọn họ mỗi người đều có một gian rộng rãi gian phòng. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cùng một chỗ đi vào phòng. Liền tiến nhập đến Sơn Hà Đô. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh xếp bằng ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới. Lẳng lặng thể ngộ. Ở trong thần khư, Tạ Niệm Khanh thu được một cái tu luyện ma đạo cường giả cái thế truyền thừa. Cần thời gian tinh tế thể ngộ. Ngộ đạo cổ thụ có thể trợ giúp Tạ Niệm Khanh nhanh chóng tiến bộ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh ở xếp bằng ở mặt khác một ngọn núi. Vung tay lên, hắn trước mặt, liền xuất hiện một đống nguyên thạch, có chừng mấy trăm vạn. Hiện tại, Lục Minh đủ loại thiên địa ý cảnh, đều chiếm được cực lớn tăng lên. Xa xa vượt qua hắn hiện tại tu vi, là thời điểm dùng nguyên thạch, tăng lên tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này sàng chọn, thần khư đại lục quần thiên kiêu như mây. Lấy Lục Minh hiện tại linh thần ngũ trọng tu vi, hiển nhiên là không đủ. Hống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Long huyết mạch phù hiện, một ngụm đem mấy trăm vạn nguyên thạch nuốt vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa. Cửu Long huyết mạch tấn cấp thần cấp cửu cấp, thôn phệ luyện hóa lực lượng, tăng lên tới một cái kinh khủng cấp độ. Luyện hóa nguyên thạch cũng đi đến kinh người cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy trăm vạn nguyên thạch không ngừng bị luyện hóa, chuyển hóa làm chân nguyên, như chiều thủy nhất ở Lục Minh thể nội quay cuồng. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân nguyên lưu chuyển, quanh minh không dứt, Lục Minh linh thần càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng sáng chói. Lục Minh tu vi cũng càng ngày càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, mấy trăm vạn nguyên thạch liền bị toàn bộ luyện hóa. Lục Minh lại xuất ra mấy trăm vạn, tiếp tục thôn phệ luyện hóa. Đến hiện tại cảnh giới, Lục Minh cần nguyên thạch càng thêm khổng lồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền dạng này, Lục Minh luyện hóa nguyên thạch, đi đến kinh người 2.000 vạn. Đúng lúc này, Lục Minh thể nội truyền ra kịch liệt tiếng rít. Trên người hắn khí tức ầm vang phóng đại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh thần lục trọng, liên tục thôn phệ luyện hóa 2.000 vạn nguyên thạch. Lục Minh tu vi rốt cục tăng lên tới linh thần lục trọng. Thực lực tăng nhiều, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.